vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn, chương 980, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi Thiên Hòa để phát triển hơn, chứng minh thực lực của mình, nhưng mắt thấy kế hoạch của mình sắp thành công một nửa, mà lại bị cô ta làm ra chuyện như vậy. Chu Thị Linh không chú ý tới sắc mặt âm trầm của Viên Hoài Nam, cảm xúc kích động hỏi. Hứa Minh Tâm nói anh làm như vậy đều là vì được ở bên cạnh em, có phải thật hay không? Không phải, tôi chỉ là vì muốn phát triển tốt hơn mà thôi. Viên Hoài Nam không chút do dự thế thốt phủ nhận. Nụ cười trên mặt Chu Thị Linh từng chút cứng đờ cuối cùng là biến mất. Cô ta tức giận nhìn về phía Hứa Minh Tâm quát. Cô gạt tôi biết ngay là cô gạt tôi mà, lúc trước anh ấy nói với tôi nhiều lời tuyệt tình như vậy, sao có thể là vì tôi chứ? Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Trong lòng Hứa Minh Tâm cũng nóng như lửa đốt, không phải ngày đó anh ta nói với mình như vậy sao? Viên Hoài Nam, anh nói cho cô ta tình hình thực tế đi. Tình hình thực tế chính là anh thật lòng thích em, còn cô Tâm, anh đã chán ghét từ lâu rồi. Không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được tính cách tiểu thư của cô ta cả, anh đã muốn rời khỏi công ty truyền thông Thiên Hòa từ lâu rồi. Hơn nữa sau khi rời đi, anh gia nhập phòng làm việc của chị Thẩm Thanh, có chỗ dựa lớn như nhà họ Ngôn, sự nghiệp của anh cũng sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, anh làm như vậy, đều là vì chính bản thân anh. Viên Hoài Nam, anh thật ích kỷ. Chu Thị Linh nắm chặt nắm tay, đôi mắt đỏ bừng mang theo nước mắt oán hận nhìn anh. Cô Tâm, làm phiền cô trả lại Hứa Minh Tâm cho tôi, cô muốn khóc thì cút về nhà khóc đi. Giọng điệu Viên Hoài Nam ác liệt hơn, anh ta lo lắng cho Hứa Minh Tâm, biểu cảm trên mặt không phải là giả. Nhưng không phải bởi vì thích cô, mà là vì nếu Hứa Minh Tâm có bất cứ sự cố gì, lửa giận của Cố Gia Huy chắc chắn sẽ san phẳng toàn bộ nhà họ Chu. Chu Thị Linh không hiểu chuyện, anh ta không thể như vậy, cho dù anh ta cũng không thích Tổng Giám Đốc Chu. Ông cười nhạo bản thân mình, của trách mình, mạnh mẽ dẫm đạp lòng tự tôn của mình ở dưới lòng bàn chân. Nhưng mà ông ta là bố của Chu Thị Linh, nếu nhà họ Chu xảy ra chuyện, người không chịu nổi đả kích nhất chính là Chu Thị Linh. Nhưng cảnh tượng này ở trong mắt Chu Thị Linh lại giống như một chàng trai yêu cô gái ấy sâu sắc, không nỡ để người trong lòng chịu một chút tổn thương nào. Từ khi nào anh nhìn mình cũng như thế? Quả nhiên, đàn ông đều sẽ thay lòng đổi này. Viên Hoài Nam, anh thích cô ta phải không? Nếu anh thích vậy thì em muốn cô ta phải chết. Chu Thị Linh lấy ra một cái dao găm sắc bén, Hứa Minh Tâm sợ tới mức run cầm cập. Xong rồi, hôm nay xem như mình sẽ xong đời ở chỗ này. Cô nhắm chặt mắt lại, cho rằng Chu Thị Linh sẽ đâm mình 10 nhát 8 nhát trước, nhưng không ngờ cô ta lại cắt đứt dây thừng, thẳng tay đẩy cô xuống biển. Trong chớp mắt đó, cô ta lại thông minh hơn rất nhiều, trong đầu đầy nghi ngờ. Nếu thật sự muốn giết một người, trong tay còn có dao sắc bén, vì sao không trực tiếp đâm mấy nhát rồi ném xuống biển, bảo đảm sẽ chết chắc. Cách chương.